Xuân Vãn, chương 4, Hoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần cuối, người tôi biến thành hình dạng thuận tiện nhất cho việc di chuyển, và chỉ sau chạng vạng tôi mới đến được cửa ngục giam. Cái chết của Tần Chính và những người khác không ảnh hưởng đến sự xa hoa của kinh thành. Toàn bộ con đường hoa được xây dựng dọc theo mặt nước vẫn tràn ngập ánh sáng, tiệc tùng và gió thơm. Ngục giam ở Diệp Cung, tôi tùy tiện hạ gục mấy thị vệ canh cửa. Bức tường cung điện nhìn vào, không biết tại sao nhưng tôi luôn cảm thấy bầu không khí ở đó có chút khác biệt so với trước đây. Hai bên hành lang dài và hẹp được thắp sáng bằng những ngọn nến mờ ảo, lung linh, thỉnh thoảng có gió thổi vào làm mờ đi một chút. Tôi tìm kiếm khắp nơi, Di Ba Tê chết hơn chục lính tuần tra trên đường, cuối cùng cảm nhận được khí tức quen thuộc của Lục Hoài An đang ở rất gần mình. Rẽ về phía trước, tôi chợt dừng lại. Lục Hoài An ngồi trên đống rơm lộn xộn trên mặt đất, một tay chống lên đầu gối, đầu hơi cúi xuống, mái tóc dài rối bù. Tất cả những gì tôi có thể thấy là những vết thương đẫm máu trên cơ thể hắn. Tôi giơ tay vặn chiếc ổ khóa sắt lớn trên cửa phòng giam rồi bước vào. Nghe thấy tiếng động, Lục Hoài An ngẩng đầu lên, trên môi thậm chí còn nở nụ cười giễu cợt, nhưng vừa nhìn thấy tôi, mọi thứ đều trở nên trống rỗng. Triệu Khinh La, hắn đột nhiên đứng dậy. Nhưng bởi vì chạm vào vết thương đau đớn, vẻ thống khổ trên mặt hắn thoáng chốc biến mất. Sao ngươi lại quay lại? Lẽ ra ngươi nên ở bên cạnh thủ lĩnh phản quân Thẩm Diệp sao? Còn có, tôi lặng lẽ nhìn hắn. Lục Hoài An phản ứng lại. Ngươi giết hết bọn họ. Tôi gật đầu, hắn đột nhiên tiến lên một bước, đứng trước mặt tôi. Ở đây không ai làm gì được nàng phải không? Tôi hơi sửng sốt. Sao ngươi biết? Đoán, dừng một chút, hắn thấp giọng nói. Bọn người Tần Chính tra tấn nàng như vậy, nàng không có báo thù, nhưng nàng rõ ràng có loại thực lực đó. Không biết có phải có người đang khống chế không, khiến nàng không thể làm được hay không? Làm bất cứ điều gì, làm điều gì đó không sao đâu, ta sẽ chỉ giúp nàng. Nhưng kết quả của việc trả thù cho tôi là bị những người đó phán án tử hình và ngày mai sẽ bị xử tử. Cho dù tôi không nói gì, Lục Hoài An vẫn có thể đoán được tôi sắp nói gì. Vì thế hắn thản nhiên cười. Không sao, Nam Yên sắp diệt vong, ta Lục Hoài An không bằng Thẩm Diệp, không có khả năng thay đổi triều đại. Ta chỉ là một giọt nước trong đại dương, nếu ta có thể báo thù cho nàng thì mạng sống của ta ở thế giới này cũng không hề uổng phí. Vì vậy, hắn mang theo Tần Chính đám người rời đi, dọc đường bình tĩnh như vậy để lại manh mối. Hắn căn bản không sợ bị phát hiện, hắn muốn chính là bị phát hiện. Hắn muốn chính là cái chết bi thảm của Tần Chính bị thế nhân vạch trần. Tôi im lặng hồi lâu. Tại sao? Cái gì tại sao? Người biết đấy, ngay cả khi tứ chi của tôi bị gãy, chúng vẫn có thể được sửa chữa. Chỉ cần lõi không bị hư hại, bất cứ điều gì cũng có thể sử dụng được. Đây cũng là nhiệm vụ mà tôi được tạo ra. Người không cần phải, bởi vì ta yêu nàng. Lục Hoài An bỗng nhiên ngắt lời ta, nói. Triệu Khinh La, bởi vì ta yêu nàng. Yêu một người, chỉ là không đành lòng để nàng chịu một chút oan ức. Cuối cùng tôi đã tìm được lời giải thích hợp lý cho dòng điện kỳ lạ đó. Thế là tôi chớp mắt, vụng về tiến đến gần hắn, hôn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hoài An bị hành động bất ngờ này làm cho ngơ ngác, muốn đẩy tôi ra nhưng lại không chịu được, chỉ có thể nói mơ hồ giữa môi tôi. Triệu Khinh La, ở đây còn có người, chúng ta về nhà đi. Không còn nữa. Tôi nói, không còn ai nữa, tôi đã giết hết bọn họ, dụng cụ tra tấn mà những người đó cầm vẫn còn dính máu của Lục Hoài An. Tôi không thể giữ nó lại, thế là ai đặt tôi xuống đống rơm khô trên mặt đất, sờ vào thấy thô ráp nhưng không đau, từng bộ phận trên cơ thể tôi đều kêu gào, muốn hòa nhập với anh. Nhưng, sẽ không bao giờ có cơ hội như vậy nữa. Toàn bộ phòng giam đột nhiên bắt đầu run rẩy kịch liệt, Lục Hoài An đột nhiên lệch hướng, trượt đi. Anh xấu hổ ngẩng đầu lên, cố gắng phản bác. Triệu Khinh La, nàng cũng biết trước đây ta không có kinh nghiệm. Nhưng hắn tình cờ bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của tôi. Chuyện gì vậy, tôi không thể trả lời anh ấy. Xa xa, một làn sóng lạ mà quen đến từ phương Bắc. Sở dĩ tôi quen thuộc với nó là vì tôi đã trải qua vô số lần những biến động tương tự trong phòng thí nghiệm nơi tôi được tạo ra. Sở dĩ nó kỳ lạ là vì lẽ ra nó không bao giờ thuộc về thời đại này. Tôi chỉ đứng dậy, mặc lại y phục và bước nhanh ra ngoài. Lục Hoài An vội vàng đi theo. Sao vậy Triệu Khinh La? Trên bầu trời đêm tối, vài ngôi sao thưa thớt đang lấp lánh. Tôi nhảy lên bức tường cung điện cao và lao về hướng dao động, cho đến khi tôi dừng lại trước cung điện có biển hiệu Thái Hoa Cung. Các bức tường và mái hiên bị vỡ từng inch một, và cùng với âm thanh sụp đổ lớn, tôi đối mặt với một đôi mắt đỏ tươi to bằng chiếc đèn lồ ưng. Nói cách khác, đó không phải là đôi mắt, đúng hơn, chúng là hai hệ thống trung tâm cốt lõi của một con robot rắn khổng lồ dài hàng trăm mét. Đầu rắn đã hoàn toàn hòa nhập với Nam Uyên Vương đã nửa năm không thấy đâu. Hắn đang nhắm chặt mắt lại, các đường nét trên khuôn mặt được nối với nhau bằng dây thép. Hắn muốn trường sinh bất tử, cho nên ta sẽ để hắn hiến tế năng lượng của mình cho ta, hoàn toàn dung hợp với ta, sau đó hắn mới có thể có được trường sinh bất lão. Giọng nói lạnh lùng của mãng xà vang lên, sau đó đôi mắt đỏ tươi hơi cụp xuống, nhắm vào tôi đang nằm trên mặt đất. Này, người không thuộc về tinh cầu này ta biết, người đến từ tương lai, lại còn tìm được biện pháp đảo ngược thời gian. Khi nó nói những lời cuối cùng, giọng nói của nó đột nhiên cao lên. Ta ở trên tinh cầu này ẩn núp sâu dưới lòng đất mấy ngàn năm, cuối cùng mới chờ được ngày hôm nay, không ai có thể ngăn cản ta. Tinh cầu này nhất định sẽ trở thành hành tinh thuộc địa. Tôi ngẩng đầu nhìn nó, chương trình trong đầu tôi đang chạy với tốc độ đáng báo động, trong nháy mắt tôi đã hiểu ra rất nhiều thứ. Sau lưng tôi, Lục Hoài An cuối cùng cũng tới, hắn đặt tay lên vai tôi, giọng nghiêm túc nói. Triệu Khinh La, đây là cái gì? Cách đó không xa, con mãng xà khổng lồ vung đuôi, chỉ bằng một cú quét, nhiều cung điện cũng như những người hoảng sợ bỏ chạy đều biến thành tro bụi. Chương trình truyền kết quả phân tích duy nhất đến con chip, tôi im lặng 2 giây rồi đột nhiên quay người lại, chạm vào môi hắn. Lục Hoài An, thực xin lỗi, tôi đã sai lầm, ngươi chính là người mà ta tìm kiếm. Tôi nói, hôm đó ở ngoài Thanh Lâu, đám sát thủ đến ám sát là do chính chàng sắp xếp để thử tôi phải không? Hắn tựa hồ có linh cảm gì đó, đồng tử run rẩy. Triệu Khinh La, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã nói rồi, ta không phải người, cũng không có tình cảm của con người, cho nên khi ngươi nói thích, ta hoàn toàn không cảm giác được. Ngay cả cái tên Triệu Khinh La cũng bị ngẫu nhiên lấy ra từ cơ sở dữ liệu, dung hợp với một vài ký tự tiếng Trung. Được làm từ nó, mật danh thật của tôi là CSA001, người quan sát lịch sử. Tôi đã sai ngay từ đầu, người có thể thay đổi triều đại có thể là những lãnh chúa như Thẩm Diệp, nhưng thứ có thể khiến lịch sử hơn 700 năm vỡ lở nhất định phải là một thế lực khó tả không thuộc về thời đại này. Đó là con trăn khổng lồ đã ngủ yên hàng ngàn năm và hiện đã được hợp nhất với Hoàng đế Nam Uyên. Tôi cũng là người đã đến thời đại này, tôi không muốn thay đổi lịch sử, nhưng từ giây tiếp theo tôi đến thời gian và không gian này, bánh răng lịch sử đã âm thầm quay. Chuyện được edit bởi FB chăn bông nhỏ của chị gái. Những nơi khác đều là react, tứ chi từng tấc đứt gãy, biến thành những đốm sáng xanh biếc nhấp nháy trong đêm tối. Cuối cùng chỉ còn lại một cái đầu lơ lửng trên không trung, và một cái lõi tiến hóa thành hình thanh trường kiếm. Lục Hoài An, ngày đó ngươi giấu đi thực lực chân chính, ta tin tưởng hôm nay ngươi có thể làm được. Tôi nói, cảm thấy rằng nếu không có sự hỗ trợ của sức mạnh cốt lõi, những con chip trong não tôi sẽ nhanh chóng chết đi. Hãy lấy thanh kiếm này và phá hủy hai con mắt, cũng là cốt lõi của nó. Triệu Khinh La, Triệu Khinh La, giữa những tiếng gọi đau lòng của Lục Hoài An nối tiếp nhau, tôi nhẹ nhàng nhắm mắt lại, để não mình phân tán thành những đốm sáng, truyền sức mạnh cuối cùng trong con chip vào thanh trường kiếm. Chiếc châm hình hoa mẫu đơn vàng trên tóc cô rơi xuống đất, phát ra âm thanh chói tai. Lục Hoài An, hãy đưa tôi đi ngắm biển mùa xuân. 11. Khi trường kiếm toàn thân có ánh sáng xanh nhạt rơi vào tay hắn, Lục Hoài An vẫn không có phản ứng gì, chỉ nhìn chằm chằm vào không khí trước mặt. Sự kiềm chế mà Triệu Khinh La áp đặt cho hắn đã tan biến ngay khi nàng biến mất. Triệu Khinh La, chỉ trong chốc lát, một nửa kinh thành đã bị mãng xà khổng lồ phá hủy, máu thịt con người biến thành năng lượng, quấn lấy cơ thể cố thủ của nó. Lục Hoài An dẫm lên bức tường đổ nát bên cạnh, đột nhiên nhảy dựng lên, nội lực ngủ yên trong cơ thể hắn mấy năm không chút dè dặt phóng ra, hắn giống như sao băng, thẳng hướng bay về phía con mãng xà khổng lồ. Tháp Tông Hưng là tòa tháp cao nhất kinh thành, hắn đứng trên nóc cao nhất của tháp Tông Hưng, không dám dừng lại, bay lên người con mãng xà khổng lồ. Kiếp trước, chính sức mạnh của con mãng xà khổng lồ này đã khiến thân và đầu của hắn bị tách rời ngay khi bước vào Thái Hoa Cung. Nhưng vào lúc này, thanh kiếm trong tay hắn phát ra vầng sáng màu xanh nhạt, bảo vệ hắn. Lục Hoài An cắn đầu lưỡi, buộc mình không được phân tâm suy nghĩ, đi theo thân mãng xà đi lên, cho đến khi dừng lại ở đầu rắn to lớn của nó. Nó vung vẩy cơ thể một cách điên cuồng và phát ra một tiếng gầm vô cùng giận dữ, nhưng cuối cùng tất cả đều vô ích. Lục Hoài An giơ tay giơ kiếm lên, dùng toàn lực đâm mũi kiếm vào một con mắt đỏ tươi. Vô số tia lửa vây án ra, đau rát ập đến, hắn tựa hồ không có phát hiện, chỉ là rút kiếm đâm vào con mắt còn lại. Dừng lại, dừng lại, con mãng xà khổng lồ gầm lên điên cuồng và hung ác. Tiêu diệt ta có ích gì? Ngươi có biết trên toàn đại lục đều có nhiều hơn một người tiên phong như ta không? Vậy thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hoài An nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng nói. Ta sẽ giết từng người các ngươi, bao nhiêu cũng có. Một ngày nào đó ta có thể giết hết đồng loại của các ngươi, lập lại hòa bình cho người dân. Thân thể con mãng xà khổng lồ đột nhiên rơi xuống, phát ra một tiếng động lớn, bụi đất bay tứ tung. Sau đó hóa thành vô số điểm sáng rồi tiêu tán. Lục Hoài An dùng chút sức lực đó để rơi trở lại đỉnh tháp Tông Hưng. Hắn cầm kiếm, cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo trong lòng bàn tay. Ánh sáng đang chữa lành vết thương trên cổ tay quấn quanh nó như nước. Hắn đột nhiên bật khóc. Triệu Khinh La, vô số người ở kinh thành còn sống sót đã quỳ xuống đất để cảm tạ hắn đã cứu mạng họ. Trong số đó chỉ có một người đang đứng. Lục Hoài An đáp xuống Thẩm Diệp trước mặt. Nhìn hắn, Thẩm Diệp ánh mắt hơi hạ xuống, rơi vào trên tay hắn kiếm. Đây là Thái Tử Phi, nàng đã hy sinh cốt lõi và bộ não của mình để rèn cho hắn một thanh kiếm. Lục Hoài An gần như bị nỗi đau sắp trào dâng trong lòng đánh chết, một lúc sau mới khàn giọng nói. Còn chưa kết thúc đâu, tôi sẽ đi từng tấc đất và tìm tất cả quái vật. Mọi thứ, giết hết chúng đi. Trong hàng trăm năm sau đó, toàn bộ thế giới bị tàn phá. Mỗi lần con rắn khổng lồ xuất hiện, chắc chắn sẽ có vô số thương vong. Cho dù Lục Hoài An cuối cùng cũng đến và tiêu diệt con mãng xà khổng lồ, hắn vẫn không thể khôi phục lại sự suy tàn của toàn thế giới. Các triều đại không thể được thành lập, sử sách không thể được viết, và loài người đang phải vật lộn để sinh tồn dưới sự truy đuổi của quái vật và gần như tuyệt chủng. Sau này, Lục Hoài An dần dần già đi, ngay cả động tác cũng chậm chưa nói đến việc tiêu diệt kẻ địch như trước. Hắn giao kiếm cho con cháu Thẩm Diệp, bình tĩnh nói. Từ nay về sau tùy ngươi. Chuyện được edit bởi FB Chăn Bông Nhỏ của chị gái. Những nơi khác đều là react. Thanh niên Thẩm Trường An gật đầu, nhưng không nhịn được nói. Mấy ngày trước có mấy vị cựu học giả Kim Thị đã khắc cho người một tấm bia đá. Hiện tại đã dựng lên gần kinh thành. Người có muốn đi xem không? Lục Hoài An xua tay. Không cần, hắn quay người rời đi. Hướng về phía nam, ở đó có biển, mùa xuân đang đến sớm. 12, những đốm sáng trên màn hình lớn nhấp nháy, dần dần mờ đi và cuối cùng tắt hẳn. Nhân viên ngồi trước màn hình thở dài, sự biến động của CSA-001 đã biến mất. Có vẻ như cô ấy đã bị chôn vùi trong triều đại đã mất đó. Một bên đồng nghiệp bưng cốc đi tới. Không được, đó là người máy sử dụng công nghệ thế hệ mới nhất, trừ phi lõi bị phá hủy, ai có thể giết được nàng. Khó mà nói, có lẽ nó đã biến mất trong thời không hỗn loạn, hoặc là đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cô nhún vai, giọng điệu có chút tiếc nuối. Xem ra chúng ta vẫn không cách nào biết được chuyện gì đã xảy ra ở triều đại đó dẫn đến sự chấm dứt lịch sử. Vốn tôi còn nghĩ có lẽ CSA-001 đã đến nơi đó, chuyện gì thế này? Người đồng nghiệp tỏ ra thích thú và tò mò hỏi, sao cô lại nói vậy? Cô ấy là người máy. Khi CSA-001 được tạo ra, ngoài lò phản ứng và khối năng lượng, trong lõi của nó còn có một làn sóng vô tuyến kỳ lạ. Sau này, sau khi diễn giải, đó là ba chữ. Đi ngắm biển, bạn cũng biết rằng biển là biểu tượng lãng mạn đối với con người chúng ta, nhưng robot thì biết gì. Hơn nữa, lúc đó nó chưa được cấy chip và chương trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu, Lục tiến sĩ muốn nghiên cứu sâu về nó để xem nếu anh ta có thể liên quan đến hệ thống trung tâm cảm xúc của robot. Thật đáng tiếc khi bộ phận không thời gian đang cố gắng hết sức, nói rằng kênh không thời gian ổn định sắp tiêu tan và chúng tôi không biết nó sẽ phải chờ ngàn năm sau mới có. Tóm lại, chúng ta không còn cách nào khác là phải giao CSA-001 trước. Hãy giao nó cho họ. Chuyện được edit bởi F. bê chăn bông nhỏ của chị gái. Những nơi khác đều là react. Trong lúc hai người đang nói chuyện và đi vào căng tin của viện để mua hai bữa tối. Một chương trình tôn vinh di tích văn hóa đang chiếu trên màn hình chiếu 3 chiều trong quán ăn. Theo lời mô tả của cô gái, cô ấy đã tìm thấy chiếc châm cài tóc hình hoa mẫu đơn này từ một hang động dưới bãi biển. Người xưa có câu chuyện về những chiếc châm cài định tình. Chẳng lẽ chiếc châm cài tóc này cũng có một câu chuyện được giấu kín? Chuyện tình đó như thế nào? Nhìn xem, đây là một chiếc châm màu vàng thuần khiết. Dù không có giá trị văn hóa nhưng nó chắc chắn rất có giá trị ở triều đại đó vào thời điểm đó. Tôi nghĩ nếu chiếc châm này được một người đàn ông cổ đại tặng cho vợ thì chắc chắn anh ấy rất yêu cô ấy. Hết toàn văn, cách chương.